Tổng giám đốc cặn bã, xin anh đừng yêu tôi. Chương 93 Cuộc đời giống như hoa bồ công anh. Khóc chuyện audio.com. Gò má Nhan Như Y nóng bỏng, ánh mắt lo lắng nhìn đi chỗ khác, dù sao lúc trước cô còn là một xử nữ, dù sao anh cũng là người đàn ông đầu tiên của cô, dù sao cô cũng rất thích anh, dù sao sức hấp dẫn của người đàn ông này lớn vô biên, là một người phụ nữ bình thường, đối mặt với một người đàn ông như vậy, sao cô có thể không có cảm giác ngượng ngùng của một cô gái trẻ tuổi, sao lại có thể có bộ mặt thản nhiên nhìn anh giống như đang nhìn củ cải trắng. Cô không có cách nào làm chủ nhịp tim, run rẩy, tế bào toàn thân vì lo lắng mà trở nên hưng phấn. Cô thận trọng cảm nhận sự vui vẻ này, lén lút nhớ loại cảm giác này. Vào lúc Nhan Như Y tỉ mỉ thưởng thức một chút thân mật này thì Hoắc Doãn Văn cúi đầu nhìn cô, chóp mũi không cẩn thận đụng phải sợi tóc của cô thì sẽ không khống chế được cảm thụ mùi hương thơm ngát phía trên. Lúc này, ánh mắt anh ngày càng tối, bóng tối cất giấu bên trong là tình cảm phức tạp khó nói rõ. Mà Nhan Như Y vẫn cúi đầu, dĩ nhiên cũng không thấy được sự giãy giụa trong đôi mắt Hoắc Doãn Văn. Đó là một cuộc chiến tranh dữ dội không có kết quả. Cầu thang tầng 2 ngắn ngủi, lúc nào cũng có thể đi hết, rất nhanh hai người đã đi đến tầng làm việc. Nơi công cộng, vừa vào văn phòng làm việc, hai người dĩ nhiên không thể lại tiếp xúc thân thể, cho dù chân cô bị đau đi nữa, cũng phải buông anh ra. Tổng giám đốc Hoắc, anh tới đây có việc gì sao? Một người giống như lãnh đạo, người phụ nữ hơn 40 tuổi, vẻ mặt nịnh hót cười hỏi thăm. Đúng vậy, tới đây để ký một tài liệu. Hoắc Doãn Văn gật đầu. Cục trưởng Ngụy đang ở trong phòng làm việc. Tôi sẽ qua. Hoắc Doãn Văn gật đầu, cũng không có ý muốn nói chuyện tiếp nhưng cũng cho đối phương sự tôn trọng. Nhan Như Y đi theo phía sau anh, đi vào phòng làm việc của cục trưởng. Phòng làm việc của thành viên quan trọng trong đảng bộ giống như trong phim truyền hình, phòng làm việc của cục trưởng không có đồ vật xa hoa, nhưng trên tường là tranh chữ của danh gia, bàn ghế được làm từ gỗ từ đàn, vẫn có thể làm nổi bật thân phận lãnh đạo. Hoắc Doãn Văn cửa mới vào phòng làm việc lập tức nhận được sự tiếp đãi nhiệt tình của cục trưởng Ngụy, vừa bắt tay vừa nói. Tổng giám đốc Hoắc mời đi bên này, vị này là trợ lý, câu nói kế tiếp là hỏi Nhan Như Y, đó là phiên dịch của tôi, trợ lý Nhan. Hoắc Doãn Văn trịnh trọng giới thiệu, cục trưởng Ngụy nhìn chằm chằm Nhan Như Y, bừng tỉnh nói. Biết vị trợ lý Nhan này sớm nghe nói là một người đặc biệt, đều biết bên cạnh tổng giám đốc Hoắc luôn có người xuất sắc, phong cách ưu tú, kiến thức còn ưu tú hơn một trợ lý. Hôm nay, cuối cùng cũng may mắn gặp được. Cục trưởng Ngụy vội vàng đưa tay về phía Nhan Như Y, Nhan Như Y cũng vội vàng bắt tay vị lãnh đạo cấp cao. Cục trưởng Ngụy, chào ngài. Ánh mắt cục trưởng Ngụy lại quan sát Nhan Như Y, giống như nhìn không đủ, sau đó cười mập mờ với Hoắc Doãn Văn. Khó trách tổng giám đốc Hoắc lại coi trọng trợ lý Nhan như vậy, quả nhiên danh bất hư truyền, thật ưu tú. Nhan Như Y không phải đứa ngốc, cô dĩ nhiên hiểu được cục trưởng Ngụy nói cô ưu tú phương diện nào, không có liên quan đến trình độ học vấn hay năng lực làm việc, chẳng qua là nói về vẻ ngoài của cô. Điểm này khiến cô rất lung túng. Góc chuyện audio.com. Hoắc Doãn Văn không muốn tiếp tục đề tài vây quanh Nhan Như Y, đi thẳng về phía bàn làm việc của cục trưởng Ngụy, cũng không khách sao tự nhiên giống như đi về phía bàn làm việc của mình, trực tiếp ngồi xuống cái ghế của cục trưởng. Là tài liệu gì, phải gọi tôi trực tiếp tới ký tên. Cục trưởng Ngụy lại ngồi lên cái ghế đối diện cười nói. Chính là giấy bảo đảm về mặt chất lượng, làm theo thông lệ sao? Tôi muốn thư ký đưa cho cậu thế nhưng có vài phần tài liệu, còn có bên này mới có thêm một hạng mục xây dựng quảng trường, tôi dứt khoát muốn cậu tới đây một chuyến. Đúng lúc ấy, thư ký cục trưởng đưa nước vào, không ngừng liếc mắt đưa tình về phía Hoắc Doãn Văn. Vài ngày rồi không gặp ngài, giống như ngày càng đẹp trai hơn. Đối với loại đánh giá này, Hoắc Doãn Văn trầm mặc không nói, chỉ cười nhẹ coi như đáp lại. Đến lúc đó cục trưởng Ngụy có chút ghen, mấy ngày rồi không được gặp tổng giám đốc Hoắc, muốn rồi phải không? Ha ha, ôi chao, thư ký cục trưởng cười đặc biệt lẳng lơ, lúc cười cũng không ngừng liếc mắt đưa tình với hai người đàn ông, khiến người ta không kịp nhìn. Cục trưởng Ngụy không biết là không vui, còn giả bộ mất hứng, nhẹ nhàng ho khan mấy tiếng, sau đó nói với thư ký của mình. Nói cho cô biết, cô đừng suy nghĩ lung tung với tổng giám đốc Hoắc, cô không thấy trợ lý Nhan của người ta sao? Muốn có khí chất, muốn tài ăn nói liền muốn có học vấn, tổng giám đốc Hoắc người ta còn nhìn cô sao? Cục trưởng Ngụy nói những lời này, khiến quan hệ của Hoắc Doãn Văn và Nhan Như Y càng thêm mập mờ. Nhan Như Y căn bản không biết nên nói gì, hoàn toàn không nghĩ tới một cục trưởng trong phòng làm việc lại có thể nói lời chuẩn mực như thế này. Thư ký đó lập tức chào hỏi Nhan Như Y, nhưng giọng nói và ánh mắt cho thấy cô không phục lắm. Nhan Như Y cũng tính chào hỏi lại, sau đó nhìn về phía Hoắc Doãn Văn xác định. Anh thấy cô gặp chuyện khó khăn, liền gọi cục trưởng Ngụy. tài liệu gì, mau đưa tới cho tôi, lát nữa có chuyện cần làm. Cục trưởng Ngụy lập tức lấy ra một tập tài liệu, đưa cho anh. Những thứ này, sau khi anh nhận lấy tài liệu, Nhan Như Y cho rằng anh sẽ giao tài liệu cho mình, lại thấy anh không thèm nhìn, liền đặt bút ký tên. Được rồi, sau, anh đứng lên từ ghế cục trưởng, đi về phía cô. Đi thôi, Nhan Như Y cau mày nhìn anh, không hiểu sao anh lại như vậy. Không phải đưa cô đến để xem tài liệu sao, anh lại không thèm nhìn mà trực tiếp ký, vậy đưa cô đi cùng để làm gì? Chỉ là dù cô có nhiều nghi vấn hơn, cũng để ở trong bụng, người ta là ông chủ lớn, cô nào có quyền lợi đi hỏi người ta. Anh nói cô đi theo mình, cô cũng chỉ có thể đi theo. Hoắc tổng, đi thong thả. Thư ký vội vàng đưa họ tới cửa, cục trưởng Ngụy đứng ở một bên. Đóng cửa và mở cửa đương nhiên khác nhau, lúc này ông nên chú ý hình tượng cục trưởng của mình. Hoắc Doãn Văn căn bản không muốn nói chuyện nhiều với họ, trực tiếp đi về phía trước. Cửa thang máy mở ra, bọn họ đi vào, trong nháy mắt cửa thang máy đóng lại. Đây chính là trợ lý mới của Hoắc tổng sao? Nữ thư ký đó hỏi. Cục trưởng Ngụy nhỏ giọng đáp, đúng vậy, bộ dạng xinh đẹp chứ. Hiện tại Hoắc tổng thích cô ta thích đến không xong rồi. Đứng ở cửa, gương mặt Nhan Như Y nháy mắt đỏ rực, sao cửa thang máy lại không có cách âm chứ? Lời bọn họ sao có thể nghe được rõ ràng như vậy? Bọn họ là như vậy, em đừng để ý, cô mỉm cười phá tan lúng túng. Góc chuyện audio.com, em biết rõ họ cũng thích đùa giỡn chuyện như vậy. Ừ, anh gật đầu, đồng ý với cô. Bốn bề lại yên lặng, Nhan Như Y lại hỏi. Tại sao vậy, cái gì tại sao, rõ ràng không cần em xem tài liệu, tại sao còn cần dẫn em theo. Đây không phải chuyện thừa sao, em là phiên dịch của anh đương nhiên muốn mang em theo. À, thì ra là muốn dùng cô chống đỡ, gọi tắt là Bình Hoa. Tinh, đây là tiếng mở cửa thang máy, hai người họ đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi bộ xây dựng, cô tò mò hỏi. Anh rất quen với cục trưởng Ngụy sao? Thật ra điều cô muốn hỏi là, hai người quen thuộc giống như một cái ống quần. Tạm, làm nghề này khó tránh khỏi việc quan hệ với cấp cao trong chính phủ. Sau khi Nhan Như Y còn cho rằng anh không nói nhiều, anh lại tiếp tục nói. Lão Ngụy làm ở vị trí cục trưởng cục xây dựng này mấy năm, trong thành phố có công trình gì, ông ấy đều tìm tới Hằng Viễn. Các công trình Hằng Viễn phụ trách đều nhận được phản hồi tích cực của người trong giới, cũng cho cục trưởng Ngụy chút thành tích. Mà Hằng Viễn dưới sự giúp đỡ của ông ta, cũng kiếm được không ít tiền, kiếm không ít danh tiếng. Cho nên nói thế nào đây? Chúng ta là bạn hợp tác tốt nhất, đó cũng là nguyên nhân anh không nhìn nội dung trong tài liệu mà trực tiếp ký tên. Anh thẳng thắn nói, hiện tại chính là như vậy, muốn làm gì cũng phải có quan hệ tốt với người cấp cao. Rất mệt mỏi, anh cười khổ, ha ha, vậy tại sao anh lại chọn cho mình cuộc sống mệt mỏi như vậy? Tiền chỉ cần đủ dùng là tốt không phải sao? Hà, anh nhíu mày nhìn cô, nghi hoặc hỏi. Cô thường nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi dã rời của anh, nếu như là một người yêu thích công việc hoặc cuộc sống như vậy, nhất định sẽ không thường lộ ra bộ dạng mệt mỏi, hơn nữa anh còn là một thương nhân đặc biệt thành công, cho nên có thể cảm giác anh không thích cuộc sống bây giờ, ít nhất đó không phải điều anh muốn nhất. Anh vẫn luôn thích công việc làm ăn, làm ông chủ sao? Anh phải có thứ khác để yêu thích chứ? Yêu thích, khi anh nhắc tới hai chữ này, giống như nhắc tới người bạn cũ lâu năm, có chút tình cảm nhưng lại tràn ngập cảm giác xa lạ. Anh gần như đã quên thứ mình yêu thích là rồi. Rất nhiều người, vì cuộc sống cũng sẽ giống như anh, quên đi sở thích của mình. Nhưng anh khác với người khác, anh không phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc, nên giữ vững sở thích và lý tưởng của mình mới đúng, như vậy sau này có thể có được vui vẻ. Cô tích cực nói, nghe xong lời của cô, anh không trả lời ngay lập tức mà yên lặng lái xe, tốc độ xe rất nhanh, sau khi chiếc xe vượt qua Ngũ Đài, anh mới giống như vừa trút hết chuyện gì đó, tốc độ xe dần chậm lại, chạy bình thường. Sau đó, anh mở miệng nói một câu bất đắc dĩ, nhưng lại là một lời nói vô cùng triết lý. Cuộc sống thường ngày giống như hoa bồ công anh, nhìn như tự do tự tại, thật ra từ trước cũng phải dựa vào người khác. Anh ra đời, trải qua mọi chuyện, anh phải vứt bỏ mọi thứ yêu thích của mình, đi làm những việc mình không thích nhưng nhất định phải có được thứ đó, đây là sứ mệnh của anh. Khách chương.